Sơn Hà Bất Dạ Thiên, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ra khỏi thư phòng, ngoài nhà trận tuyết dày đã đổ xuống tự lúc nào trong thinh lặng, răng kín trời muôn vàn hạt mong man hầu trời đêm đen nhánh, hoa tuyết trắng phao đua nhau rơi là tả trên nền đất tích tụ thành một lớp xôm xốp bóng loa quý. Triệu Tư cực kỳ dụng tâm khi chuẩn bị khu nhà này cho Vương Chăn. U Châu rất hiếm kiểu nhà mang đậm những nét đặc trưng của vùng Giang Nam sông nước, thế mà trong khu vườn của tòa dinh thự rộng lớn này có hẳn một cái ao kèm theo núi non bộ trùng trùng điệp điệp, lớp lớp rừng khoảng kín khoảng thưa. Đường Thận và Vương Chăn sánh vai thả bước trên hành lang. Đường Thận vươn tay bắt lấy một bông tuyết, nói ra kể cũng lạ, hôm trước ngày mùng 7 tháng Giêng, Thịnh Kinh đón trận tuyết lớn lắm, trận tuyết sau ngày mùng 7 cũng nặng hạt giống như hôm nay. Không hiểu sao riêng đêm mùng 7 thì ánh trăng trong vắt tịnh không hạt tuyết. Đường Thận hồi tưởng một lát nói, đêm hôm Thiện Tính bị xử trảm thật ra cũng có tuyết rơi. Tiếng Vương Chăn thanh trong mắt lành, em có tin vào quỷ thần không? Đường Thận ngẩng đầu lên nhìn sư huynh nhà mình, họ nhìn nhau trong chốc lát, cậu nói, không tin, cố nhiên, cậu không tin, không chỉ thế cậu còn biết Vương Chăn cũng không tin. Bởi nếu chàng tin thì hồi Đường Thận thi hương, Vương Chăn đã không phóng sinh, gà, thỏ để khuyên Đường Thận chớ nên trông chờ ông trời phù hộ mà phải dựa vào sức của mình. Vương Chăn, tiểu sư đệ nghĩ thánh thượng có tin không? Nhất thời Đường Thận không biết đáp sao. Triệu Phủ có tin vào quỷ thần không? Bất cứ người dân Đại Tống nào được hỏi câu này có lẽ đều sẽ trả lời rằng tin chứ, tin tuyệt đối là đằng khác. Triệu Phủ dùng đạo lão đã hơn 20 năm nay, mấy đời giám chính khâm thiên giám toàn là đạo sĩ mũi châu. Đài đăng tiên, lầu hư cực công trình nào chẳng được Triệu Phụ xây cất để tầm đạo tu tiên. Không những tôn thờ đạo lão, Triệu Phụ còn tin theo đạo Phật. Ngay cả khi đã xử trảm yêu tăng Thiện Tính, giờ đây mỗi khi lên triều Triệu Phụ cũng thường xuyên cầm theo tràng hạt nhẹ nhàng lần từng hạt. Mặc dù thế, sau một hồi trầm tư, Đường Thận lại nói. Có khi chẳng tin đâu nhỉ, nghe giọng cậu có vẻ lưỡng lự, chừng như đang phỏng đoán. Vương Chăn cười khẽ, chàng cầm tay Đường Thận ung dung dắt cậu đi. Có khi thôi à, nhận được sự khích lệ từ ánh mắt chàng, Đường Thận khẳng định. Không tin, Vương Chăn, Lý Đại Nhân là một người thú vị đấy. Đường Thận nghĩ một lát mới hiểu Lý Đại Nhân mà Vương Chăn nhắc đến là giám chính khâm thiên giám Lý Tiêu Nhân. Hơn 10 năm về trước ta gặp ông ấy lần đầu đúng vào thời điểm Lý Đại Nhân đang lo ngay ngáy vì vừa lên chức giám chính khâm thiên giám. Nhưng hồi đó ta mới chỉ là một viên quan ngũ phẩm quèn thôi. Đường Thận, khởi cư lang ngũ phẩm hừ. Vương Chăn mỉm cười gật đầu. Đường Thận, hẳn là viên quan ngũ phẩm quèn. Vương Chăn, em nhìn ta thế là muốn ta hôn em phải không? Đường Thận lia mắt đi ngay tức thì. Dĩ nhiên Vương Chăn vẫn cúi xuống, dịu dàng hôn lên mi mắt Đường Thận rồi nói tiếp. Từ hồi năm ngoái, Lý Đại Nhân thường xuyên đến gặp ta, kể lể nỗi khổ bị Thiện Tính chèn ép. Dĩ nhiên ta hiểu ý ông ấy, hiềm nỗi Vương Tử Phong này thấp cổ bé họng lắm. Trước Hoàng đế ta có là cái đinh gì đâu. Dẫu có nói khô cả cổ, e hoàng đế cũng chẳng buồn để mắt đến. Đường Thận, cảnh tắc trông ánh mắt em kìa. Ha ha, quay lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chăn định tiện thể thơm cái nữa, nhưng thấy Đường Thận suýt thì kệ phước chàng mà đi, Vương Chăn phải níu tay cậu ngay, vừa cười vừa kéo Đường Thận về. Đường Thận đến bó tay với chàng, huynh mà thấp cổ bé họng ấy hả Vương Tử Phong? Ngài còn biết khiêm tốn không hở ngài. Vương Chăn, em tưởng ta lừa em đấy à, ấy em lại hiểu lầm ta rồi. Ta nói thật, chuyện của Thiện Thính đúng là lực bất tòng tâm. Chứ ta với Lý Đại Nhân biết nhau bao năm nay, tính ta lại nhiệt thành, thường lấy việc giúp người khác làm vui, có lý nào ta lại không giúp ông ấy. Không để Đường Thận có cơ đội ném cho mình cái nhìn khinh bỉ, Vương Chăn đã mau miệng nói tiếp. Túc Tổ bảo không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, không nhìn thấu nổi Thánh Thượng hiện giờ, kỳ tình ta cũng chưa bao giờ hiểu hết. Từ đầu chí cuối ta chỉ nói với Thúc Tổ và Tiểu Sư Đệ rằng chớ nghi ngờ đương kim Thánh Thượng. Không hiểu ngài, nhưng đừng nghi ngờ ngài. Trên đời này, người bẫy được ngài hiếm lắm. Hiếm ai bẫy được Triệu Phụ tức là vẫn có ư. Đường Thận vốn muốn hỏi thêm Vương Chăn rằng huynh nghĩ ai có thể khiến Triệu Phụ mắc mưu, nhưng câu này nghe cứ như chán sống vậy. Đường Thận nâng lên đặt xuống một hồi, nghĩ bụng chắc hẳn Vương Chăn cho rằng chàng có năng lực ấy đây. Và cả kỳ tướng nữa. Đường Thận dứt khoát không hỏi, cậu nhìn Vương Chăn. Sư huynh cũng không hiểu sao? Vương Chăn, không hiểu, thật chứ, thật 100%, bấy giờ Đường Thận mới tin chàng. Thực tình mà nói, trước đây Triệu Phụ còn hành động theo một vài quy tắc nhất định, nhưng vụ cung biến tháng Giêng vừa qua đã làm tất cả mọi người choáng váng. Dân chúng thiên hạ cứ tưởng yêu tăng hại nước dối gạt tà tướng, suýt nữa thì gây họa lớn. Trong khi đó, các quan đại thần và tâm phúc của hoàng đế như bọn họ đều biết thực tế khác hoàn toàn, không hề tương đồng một chút nào cả. Lỗi của Thiện Tín ư, làm thế nào mà vị hoàng đế hôn mê suốt mấy ngày trời đột nhiên tỉnh đúng vào thời khắc then chốt cơ chứ? Nhưng suy cho cùng Triệu phụ chỉ có mỗi 3 người con trai. Là hoàng đế đại tống, rốt cuộc điều gì đã khiến ông ta răng bẫy hãm hại 3 đứa con của mình như thế? Sau trận cung biến, 3 vị hoàng tử cắm đầu dục ngựa chạy thục mạng khỏi Thịnh Kinh. Như cá nằm trên thớt, có lẽ cả 3 đã lờ mờ đoán ra sự thật. Trước quyền lực của phụ hoàng, không ai trong số bọn họ ngóc đầu lên nổi. Có lý do gì để một người cha đang tâm mưu hại chính các con mình? Sắc đẹp, tiền tài, quyền thế ngút trời. Những thứ đó Triệu phụ chẳng hề thiếu. Vậy ông ta muốn gì đây? Muôn thuở vang danh, thân tàn tiếng thơm còn để. Lẽ nào sát hại tất cả các con trai sẽ khiến ông ta đi vào lịch sử? Đường Thận cảm khái, thật ra từ rất lâu về trước ta từng bộc bạch với tiên sinh rằng, thả yên cái phận tú tài còn hơn vinh hiển hai đời Hàn Lâm. Gần vua như gần hổ, nắm quyền cao chức trọng có dễ gì cho cam. Vương Chăn tỏ vẻ ngạc nhiên, đã có lúc tiểu sư đệ không nuôi chí làm quan cơ đấy. Ô em nói với tiên sinh bao giờ thế, sao tiên sinh chưa kể cho ta? Huynh biết ta đang nhắc đến thầy nào mà, chẳng lẽ không phải thầy của chúng mình, Phó Vị, Phó Hy Như? Còn ai vào đây nữa? Vương Tử Phong, huynh biết thừa còn cố tình hỏi. Vương Chăn cười ha hả, ôm cậu vào lòng. Đêm tuyết lạnh lắm, mình vào nhà nhé. Bây giờ Đường Thận mới phát hiện, mình đã được Vương Tử Phong dẫn về phòng ngủ tự bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chăn đẩy cửa phòng, cánh cửa kêu cót két. Đường Thận ngơ ngẩn trong chốc lát, đến khi cậu ý thức được người ấy muốn làm gì, Vương Tử Phong đã ôm cậu ngồi xuống mé giường rồi. Bàn tay Vương Chăn dịu dàng cởi thắt lưng của Đường Thận. Ngắm gương mặt tuấn tú và thư thái của Vương Chăn, Đường Thận bỗng mê muội, vô thức ngẩng lên hôn chàng. Vương Chăn khựng lại, Đường Thận hôn chẳng hề hời hợt nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu. Nụ hôn vừa dứt, Vương Chăn khẽ nhếch mép, thân thể chàng chùm lên cậu, khóa chặt đôi môi mình nhung nhớ suốt mấy tháng trời. Trụ giường rung rinh, kẽo kẹt, khi tuyết thôi rơi thì chiếc giường cũng yên ắng lại. Vương Chăn choàng áo khoác xuống giường thêm than vào lò sưởi. Đường Thận nằm bò ra mé giường, dướn cổ tò mò nhìn chàng khêu lửa trong chậu than. Lúc Vương Chăn quay về, ập vào mắt chàng là cậu thanh niên tuấn tú đang nhoài người ra khỏi giường, Chăn chỉ đắp hững hờ đến eo, khoe tấm lưng trắng ngần tựa tuyết. Đã thế cậu thanh niên ấy còn đắm đuối nhìn chàng bằng đôi mắt long lanh. Lửa bừng lên trong mắt Vương Tử Phong, họng nghèn nghẹn, chàng hấp tấp buông một câu. Đám chìm tửu sắc nào phải tác phong của người quân tử, rồi hăm hở sải bước về giường, cầm tay Đường Thận đẩy cậu nằm ngửa ra. Sang ngày hôm sau, họ cùng nhau thức giấc, Đường Thận vừa buộc thắt lưng vừa nói. Trước khi tới đây ta có sang thăm tiên sinh bảo ta rằng, bao giờ việc soạn sách hoàn tất tiên sinh cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Vương Chăn đang mặc quần áo liền dừng tay, chàng thở dài thườn thượt nói, quê tiên sinh không ở Thịnh Kinh, chẳng biết có kịp về thăm thầy một lần không? Việc này Vương Chăn đã đoán đúng, năm khai bình thứ 23, ngày 19 tháng 2, Viện Hàn Lâm hoàn tất việc biên soạn cuốn văn tuân kính tập cuốn sách đã tiêu tốn 3 năm tâm huyết của Phó Vị. Hồi trẻ, Phó Vị rất thích tham gia hội thơ của giới văn nhân, thưởng thức những tập thơ hay. Giờ may mắn biên soạn thành công cuốn văn tuân kính tập, ông mừng rỡ khôn xiết, phấn khởi suốt 2 đêm không ngủ được. Nhưng rồi khi niềm hưng phấn nhạt đi, Phó Vị bỗng cảm thấy lực bất tòng tâm. Cuốn văn tuân kính tập gần như đã vắt kiệt tinh thần và thể lực của ông. Rốt cuộc Phó Vị cũng nhận ra mình chẳng còn ở cái tuổi 30, 40 trẻ trung, cũng chẳng còn tràn trề sức lực. Ông đã già rồi, ông không thể bám trụ triều đình lâu hơn được nữa. Bấy giờ Phó Vị mới nhớ lúc rời kinh, cậu học trò cưng Vương Chăn có sang thăm mình và tặng mình một bức họa. Phó Vị đi đến thư phòng, trải bức tranh ra. Tranh vẽ phong cảnh nước non rất đỗi nên thơ, sắc mực đậm đà, lối vẽ tài hoa. Tranh của Vương Chăn trước giờ luôn phóng khoáng tự do, và giống như thư pháp của chàng, cũng đã đạt tới ngưỡng tuyệt mỹ. Trong lúc thưởng thức bức họa, Phó Vị bỗng phát hiện giữa núi non trong tranh có một ông cụ tóc bạc cưỡi lừa. Sau hồi lâu, Phó Vị cười khà khà. Quả nhiên cái gì nhà mi cũng biết tốt. Hôm sau, Phó Vị vào cung dâng tấu, xin hoàng đế cho từ quan, cáo lão về quê. Mấy năm trước Phó Vị đã từ quan một lần, nhưng vì Triệu phụ nhất quyết giữ ông lại, Phó Vị mới từ hữu tướng thành thừa chỉ viện Hàn Lâm. Bây giờ Phó Vị xin từ quan lần nữa, Triệu phụ vẫn mời ông ở lại, song Phó Vị tâu. Thần đã già rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm trước khi soạn xong văn tuân kính tập, thần bước ra ngoài cửa nhìn lên không trung, bỗng thấy trời đất bao la, trăng sao vời vợi, vậy mà thần chưa bao giờ được chiêm ngưỡng kỹ. bệ hạ thần già thật rồi. Triệu Phụ thở dài, không níu kéo thêm nữa. Thì như trẫm sẽ nhớ khanh nhiều lắm. Phó vị, thần cũng sẽ rất nhớ bệ hạ. Nói xong, mắt phó vị nhòe đi, một giọt lệ bất giác lăn xuống. Lúc ra khỏi điện Tùy Cùng, phó vị dụi mắt ngước nhìn khoảnh trời bó hẹp phía trên hoàng cung. Chuyện xưa cũ hiện lên rõ mồn một, thời trẻ tứ nho thiên hạ lẫy lừng tiếng tăm, ông thích vẽ vời làm vui, tự xưng là điêu trùng trai chủ. Khi đó trong thiên hạ có người tên là Trung Nguy, Trung Thái Sinh. Ngay cả người có tính tài tử như phó vị cũng hết lòng kính phục. Đến khi tiên đế băng hà Triệu Phụ nối ngôi, thế thời liền xoay chuyển. Biển quan trường chìm chìm nổi nổi, 30 năm dòng chẳng biết đến tương lai, ôi những tháng năm lênh đênh thấp thỏm. Giờ đây, ông đã già thật rồi. Bước đi không còn thoăn thoắt, cơ thể không còn khỏe khoắn như xưa. Thế nhưng, khi phó vị xuất cung, ông bỗng thấy bước chân của mình nhẹ thênh. Thậm chí càng đi xa, nhịp bước phó vị càng thêm nhanh nhẹn. Giây phút đặt chân ra khỏi hoàng cung, phó vị ngẩng mặt lên trời cười dài. Ông bảo Thư Đồng, về phủ nào, Ôn Thư Đồng từ hãng còn ngơ ngơ ngác ngác, phó vị đã nói thêm. Đi thôi, về Sương Châu, nơi lẽ ra phải về từ lâu lắm rồi. Sương Châu, chính là cố hương của phó Hy Như, cách Chương.